Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, ẩn nhẫn. Cho nên nàng thật đúng là không thể ngăn cản, chỉ là cắn môi dưới. Tỷ tỷ, coi như ngươi muốn đi, Từ Lỵ bọn hắn cũng là sẽ không đáp ứng. Cái khác không nói người, liền là Kim Ngọc cửa này đều qua không được. Lê Tử, cho nên ta chuẩn bị vụng trộm đi. Tỷ tỷ, ta đi trước dò đường. Nhượng Từ Lỵ đem Vô Tuyến Điện kéo đến đế đô phụ cận, liền có thể cùng căn cứ thông tin. Đến thời điểm, cũng có thể nhượng Từ Lỵ bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh đế đô. Đế đô là cái tà ác địa phương, sớm muộn là muốn hủy đi. Lê Tử hé miệng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, trần chờ gật gật đầu. Trong lòng một chút do dự, lúc này mới nói ra. Tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn đi, ta cùng ngươi đi. Nếu có chuyện gì, cũng tốt hai người chống đỡ. Không được, ta và ngươi nói, không phải là vì ngươi cùng ta cùng đi, mà là vì nhường ngươi ổn định ta ca. Nếu để cho Lạc Giật biết rõ, nhất định sẽ đuổi theo. Nhưng là tình huống bây giờ không rõ, nàng không muốn Lạc Giật mạo hiểm. Lê Tử nhíu mày, trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là liền là qua không được một cửa ải kia. Tỷ tỷ, ta không yên lòng ngươi. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không yếu a. Lại nói, Mộc Linh hiện tại dung nhập trong cơ thể ta, coi như ta đi, khẳng định cũng sẽ không thế nào. Đến mức Lạc Giật ca ca, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn chính là hắn. Lạc Nhạn nhíu mày, trong mắt nhiều do dự, đồng thời cũng có chút ảo não. Nàng là không có nghĩ tới Lê Tử sẽ nói như vậy, đưa tay nắm bắt đầu. Bằng không, tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn. Nếu như chính ngươi vụng trộm chạy đi, ta liền nói cho Lạc Giật ca ca, chúng ta tất cả mọi người cùng đi. Lê Tử từng chữ nói ra, trên mặt mang theo tiếu dung, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Lê Tử, tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở. Lê Tử tay nắm chặt lấy Lạc Nhạn. Không phải vấn đề này. Tỷ tỷ ý tứ là muốn tất cả mọi người cùng một chỗ sao? Lê Tử con mắt nhắm lại, trừng mắt Lạc Nhạn, cái kia bộ dáng, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn nghẹn lời. Được rồi, có Lạc Nhạn câu nói này, Lê Tử cuối cùng có cười dáng dấp, tay nắm lấy Lạc Nhạn. Chúng ta ngày mai xuất phát sao? Lạc Nhạn gật đầu, tất nhiên muốn rời đi. Lạc Nhạn liền sẽ không lưu thêm. Dù sao nàng bụng chỉ có thể càng ngày càng lớn, đến thời điểm hành động đều sẽ bị ngăn trở, chớ nói chi là muốn cứu người. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt hơi hơi chìm xuống, nhìn xem Lê Tử trong mắt nhiều do dự. Cũng không phải lo lắng Lê Tử cản trở, chỉ là sợ hãi Lê Tử sẽ xảy ra chuyện. Bất quá có Mộc Linh ở, hẳn là sẽ không có việc. Chờ đến sáng sớm hôm sau, hai người lúc này mới vụng trộm chạy đi. Sáng sớm Lạc Nhạn căn cứ yên tĩnh, bên ngoài có người trông coi, nhưng nhìn đến Lạc Nhạn cùng Lê Tử, tự nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là gật đầu ra hiệu, sau đó cho đi. Mắt thấy hai người ra căn cứ, Lê Tử con mắt lúc này mới trở về nhìn, trên mặt tách ra sán lạn tiếu dung. Tỷ tỷ, người nói bọn hắn phát hiện chúng ta chạy, có thể hay không trong cơn tức giận đuổi tới đế đô? Sẽ không. Nói xong, con mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lê Tử. Nói ngươi cùng ta ca? Nói thế nào? Cái gì nói thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nói gì, trực tiếp liền chạy? Lạc Nhạn ngồi ở mèo to trên người, nhìn xem ngồi tại nàng đằng sau Lê Tử, khắp khuôn mặt là trêu chọc. Lê Tử ha ha cười hai tiếng, đỏ mặt phác phác nhìn xem Lạc Nhạn. Dù sao ta tự nhiên có ta biện pháp. Lạc Nhạn cười khẽ, kỳ thật nàng là đã nhìn ra, Lạc Giật trong lòng khẳng định có Lê Tử. Nghĩ đến ngày đó, Lạc Giật trên mặt bi thống, nếu như Lê Tử thật xảy ra chuyện, Lạc Giật nhất định sẽ bồi tiếp cùng đi. Trong lòng không khỏi có chút cảm thán, bất quá rất nhanh liền trống lên khóe miệng, nói đến, ta muốn biết các ngươi lúc nào kết hôn. Lạc Nhạn trên mặt mang theo cười yếu ớt, nhìn xem Lê Tử cái kia e lệ dáng dấp, tiếp lấy nói ra, dù sao các ngươi kết hôn, ta liền có thể đổi giọng, gọi chị dâu, không muốn, tỷ tỷ, ngươi đừng gọi ta chị dâu, ta vẫn là thích ngươi gọi ta Lê Tử, cảm giác gọi Lê Tử so sánh thân thiết, gọi chị dâu, giống như là nhà khác đồng dạng, để cho nàng không có chút nào ưa thích, cái này muốn nhìn anh ta, dù sao cái này chị dâu đại biểu ý nghĩa, có thể nghĩ, mà nếu như gọi là Lê Tử, ngược lại giống như là một thiếu nữ, Lạc Giật sẽ nguyện ý. Trong lòng suy nghĩ, nụ cười trên mặt, ngược lại là thâm thúy rất nhiều. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Lê Tử bất đắc dĩ, ai oán nghiêm mặt, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là ở chạm tới nơi xa thân ảnh lúc, nụ cười trên mặt hơi ngừng lại. Lạc Nhạn tự nhiên cũng là cảm thấy, theo Lê Tử ánh mắt nhìn sang, khi nhìn đến Lôi Nặc thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, con mắt ảm đạm, hé miệng, nhượng mèo to trực tiếp vòng qua, chỉ là còn không có vòng qua, Lôi Nặc đã nhảy lên một cái, rơi xuống mèo to trên người, mèo to bất mãn kêu một tiếng, nhưng là này lại Lạc Nhạn bọn hắn ở trên lưng, cũng không thể làm sao dãy dụa, chỉ có thể cố nén trong lòng không thoải mái, mang theo một đường chạy như điên. Mà Lạc Nhạn đã trầm mặt nhìn về phía nơi khác, ngược lại là Lôi Nặc mang theo ngưng trọng nhìn xem Lạc Nhạn, trong tay cầm một cái hòm giữ nhiệt đưa cho Lạc Nhạn, cái này là ta làm cho ngươi, ngươi hiện tại có lẽ hảo hảo ăn cơm. Nhìn xem cái này hòm giữ nhiệt, Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra lãnh ý, nhìn xem Lôi Nặc thật lâu, phiết quá mức, ta không cần, ngươi hiện tại một người ăn, hai người bổ sung, coi như ngươi sinh khí, nhưng là đó là chúng ta hài tử, ta, chấm ngoặc kép, ngươi muốn hài tử, nhường ngươi nữ nhân cho ngươi sinh đi, hiện tại, đứa nhỏ này là ta, không phải chúng ta, nàng mới sẽ không để cho đứa nhỏ này, nhận Lôi Nặc làm cha, có thể là nàng kiên quyết, lại không nhường Lôi Nặc lùi bước, ta không muốn, người khác, đều không phải ngươi. Ta chỉ cần ngươi, Lôi Nặc, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Ta đã nói qua, ta và ngươi, không thể nào, ta chỉ cần hài tử. Trước đó phát sinh tất cả, ta đều có thể xem như chưa từng xảy ra. Chưa từng xảy ra, Lôi Nặc âm thanh hơi sách, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, tràn đầy trào phúng. Hài tử đều có, làm sao xem như chưa từng xảy ra. Lời này thành công nhượng Lạc Nhạn sắc mặt đỏ lên, thầm hận nhìn xem Lôi Nặc thật lâu, lúc này mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía nơi khác, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói những vấn đề này, ngươi đi đi, nàng còn có bó lớn sự tình muốn làm, không có thời gian bồi tiếp hắn chơi, nếu không muốn cùng ta nói, như vậy thì đem cái này canh uống đi. Lôi Nặc đem bình thủy đưa cho Lạc Nhạn, Lạc Nhạn một tay vung tới, muốn vung mở bình thủy, nhưng là Lôi Nặc đem bình thủy đặt ở sau lưng, mặt bu lại, ba một tiếng, Lạc Nhạn tay, dán tại Lôi Nặc trên mặt, cái kia băng lãnh xúc cảm, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, ánh mắt lộ ra ẩn nhẫn, thật lâu, lúc này mới nói ra, người đến cùng muốn thế nào? Lôi Nặc đưa ra bình thủy, người thân thể suy yếu. Đoạn này thời gian, hắn bỏ ra không ít thời gian cùng tinh lực ở trên đây. Lúc này mới nuôi thành một nhóm con gà con. Phải biết, này lại đại bộ phận đồ vật, đã biến dị, ở không có tử bình tình huống dưới. Liền là cho ăn, cũng rất có thể sẽ nhượng cái kia tiểu động vật biến dị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.